Chương 32, nạ dạ lai lịch. Mù Cù Dộ bình tĩnh hồi đáp, nạ dạ còn lâu mới có được ngươi tưởng tượng cường đại như vậy. Chỉ ít, tạm thời là không có, trong các ngươi bất kỳ người nào, hiện tại cũng có năng lực giết chết nạ dạ. Đương nhiên, phương diện này không bao gồm Sịp cùng Ali. Ali không ở nơi này, không biết Mù Cù Dộ nói. Sịp nghe được Mù Cù Dộ đánh giá, cho dù biết là sự thực cũng chỉ có thể khó chịu hừ một tiếng. Mù Cù Dộ tiếp tục nói, nạ dạ hiện tại đang đứng ở thuế biến kỳ, là hắn suy yếu nhất sự tình, miễn là hắn không phải ngu quá mức, tiểu không khả năng thời đại này tới tìm các ngươi xui. Cho nên chậm rãi các lộ ủy chữa A, ở nạ dạ chân chính lớn lên phía trước, ngươi có thời gian rất dài để thăng thực lực của chính mình. Đương nhiên, nếu như ngươi muốn hiểu thêm một bậc nạ dạ, có thể thỉnh cầu kệ bà bà. Có ý tứ Inuyasha nghi ngờ nhìn về phía kệ bà bà. Đáy mắt có vài phần hoài nghi. Dù sao ở Inuyasha trong mắt của, kệ bà tuy là hơi chút có một chút như vậy lực lượng, thế nhưng kỳ thực căn bản không đủ xem. Kệ bà lực lượng không muốn nói cùng Mù Cù Dộ so với, coi như cùng Inuyasha, kỳ kỳ ổ so sánh với đồng dạng bé nhỏ không đáng kể. Inuyasha hoài nghi nói, kệ bà, ngươi thực sự biết nạ dạ sự tình? Kệ bà lắc đầu, kỳ quái nhìn về phía Mù Cù Dộ. Mù Cù Dộ lạnh nhạt nói, ngươi không biết cũng bình thường, dù sao thời gian đã qua lâu lắm. Nhưng là kệ bà, ngươi cho dù đoán không được nạ dạ lai lịch, cũng có thể nhớ kỹ kỳ kỳ ổ năm đó cứu qua một cái gọi ổ nỉ gù mổ nhân á. Kệ bà kinh hô một tiếng, bừng tỉnh đại ngộ nói, nguyên lai là hắn á, năm đó quả thật có một người như vậy, bất quá về sau lại mất tích á. Kệ bà nói như vậy, nhất thời gây nên Inuyasha hứng thú mãnh liệt, để Inuyasha truy vấn không ngừng. Trải qua kệ bà kiên trì đều là, Oni Gụ Mộ tình huống năm đó cũng cơ bản tin tưởng. Thì ra, năm đó Kỳ Kỳ Ố năm đó đã từng cứu chữa qua một cái nghiêm trọng phòng ác nhân, tên kia bởi vì bản thân bị trọng thương, nửa đời sau cơ bản phế bỏ, cho nên Kỳ Kỳ Ố mặc dù biết tâm hắn có ác ý, lại không có để ý, mà người kia chính là Mù Cù Dộ trong miệng Oni Gụ Mộ. Cái tên kia bởi vì chịu đến Kỳ Kỳ Ố chiếu cố, dĩ nhiên chậm rãi đối với Kỳ Kỳ Ổ nổi lên lòng mơ ước. Hết lần này tới lần khác vào lúc này, Kỳ Kỳ Ổ ngay lúc đó tâm lý đã có Inuyasha bóng dáng. Ổ nỉ gù mổ oán hận rất, thế nhưng thân thể lại không thể di chuyển, chỉ có thể dùng thuần túy ác y đưa tới đại lượng yêu quái, để đám yêu quái đem hắn tầm ăn lên rời. Sau đó, ổ nỉ gù mổ ác niệm để những cái này yêu quái tụ hợp lại cùng nhau, biến thành một con cường đại yêu quái. Cái kia yêu quái chính là về sau nạ dạ. Thậm chí ngay cả sau lại Kỳ Kỳ Ổ cùng Inuyasha bởi vì hiểu lầm mà lẫn nhau tương tàn giết, cũng là nạ dạ dở trò quỷ. Đương nhiên, điểm này là Mù Cù Dộ nói ra được. Kệ bà nói ra, đạo lý là nói xuôi được, nhưng năm đó là không phải thật sự xảy ra chuyện như vậy, ta cũng nói không chính xác, không bằng chúng ta đến ổ nỉ gù mổ năm đó nghỉ ngơi địa phương đi xem một chút cái kia cái địa phương sau lại bị đại lửa đốt sạch. Oni Gụ Mộ vì vậy không biết hình bóng, ta cũng không biết hắn là không phải là bị chết cháy. Trải qua một phen thương lượng, Mù Cù Dộ cùng Inuyasha đám người lập tức theo kệ bà, đến năm đó Oni Gụ Mộ nghỉ ngơi địa phương đi. Đó là một cái ở làng bên ngoài bí ẩn sơn động, cửa sơn động đã trường mãn cỏ dại, nếu như không phải có kệ bà dẫn đường, người bình thường mơ tưởng phát hiện sơn động tồn tại. Đến sau này, Mù Cù Dộ chú ý tới phụ cận lưu lại nhàn nhạt khí. Ở phụ cận cũng có một cỗ tương đối nhỏ yếu khí tức, cái này hai cổ hơi thở dĩ nhiên giống nhau như lúc. Mù Cù Dộ không nói ra sự phát hiện này, chỉ là lặng lẽ cùng kệ bà bọn họ đi vào trong hang. Có thể là bởi vì thời gian quá dài không có ai đã tới nơi đây, trong sơn động cũng đã cỏ dại rậm rạp. Bất quá ở ổ nỉ gù mổ năm đó nằm qua địa phương, dĩ nhiên không có một ngọn cỏ, quang ngốc ngốc mặt đất cùng bốn phía hình thành so sánh rõ ràng. Inuyasha kỳ quái nói, nơi đây là chuyện gì xảy ra á? Kệ bà nhìn một chút, hồi đáp, đại khái là bởi vì tà khí, ở yêu quái thời gian dài ở qua địa phương, bởi vì tà khí ăn mòn mặt đất, sẽ để cho cái kia cái địa phương trong tương lai trong vòng mấy chục năm đều không có một ngọn cỏ. Nhưng là ổ nỉ gù mổ không phải nhân loại sao? Mù Cù Dộ không phải đã nói sao cái kia ổ nỉ gù mổ bị yêu quái phần thức ăn theo kiểu, chỉ cần có thể đạt được kỳ kỳ ổ. Để hắn trả ra linh hồn của chính mình cũng không có quan hệ. Kệ bà hồi đáp, có thể là bởi vì này cổ ta niệm, ổ nỉ gù mổ năm đó đối với cái này cái địa phương ảnh hưởng dĩ nhiên vượt lên trước rất nhiều yêu quái. Cùng lúc đó, Mù Cụ Rồ cùng Inuyasha bọn người ngửi được trong không khí có mùi thơm thoang thoảng. Kikyo đột nhiên xuất hiện tại bọn họ phía trước, nói ra, ta ở chỗ này chờ ngươi thật lâu. Inuyasha cả kinh, thân tình trở nên có chút xí ngốc. Mù Cụ Rồ một cước đem dưới chân một con thằn lằn giết chết, cũng nói ra, chớ bị lừa gạt, ngươi chỉ là bởi vì ngửi được mới vừa mùi vị mới xuất hiện ảo giác, Kikyo không có khả năng xuất hiện tại cái này trùng địa phương. Kikyo đối với Onigumo không có khả năng có một tia một hào quyến luyến, càng không thể nào biết Inuyasha bọn họ sẽ tới nơi này, đương nhiên không có khả năng ở chỗ này chờ đợi. Cho dù nhìn không thấu mới vừa mùi vị là nhân vị, cũng có thể đơn giản đoán được. Inuyasha phát hiện mình bị lừa phía sau, nhất thời thẹn quá thành giận, đuổi theo ra sơn động, quắc, bố trí ảo giác người khẳng định không có đi xa tìm hắn đi ra, hắn rất có thể chính là nạ giả Mù Cụ Rồ theo Inuyasha đi ra sơn động, vẫn như cũ có thể trực giác đến phụ cận vẻ này không tính là cường đại khí, Mù Cụ Rồ cơ bản có thể khẳng định cái kia tức giận chủ nhân chính là nạ giả. Vì vậy, liền hướng khí chô ở phương vị, nói, chính ở bên kia, đuổi theo à, chỉ chốc lát sau, Inuyasha lấy thiết toái nha mở đường, rất nhanh thì vọt tới nạ giả trước mặt. Đó là một cái toàn thân trốn ở vượn người tóc dưới da nam tử, chỉ có miệng lộ ra. Hắn nhàn nhạt cười nói, lại bị các ngươi phát hiện à, rất giỏi, các ngươi là bởi vì cái kia gọi Mù Cụ Rồ nhân loại mới có thể tìm tới nơi này à, hắn quả thực rất cường đại. Nhưng là Inuyasha, ngươi không phải Mù Cụ Rồ, ngươi và sẻ sổ mà lúc chiến đấu lưu lại thương thế còn không có triệt để khôi phục. Ngươi nhất định phải đánh với ta ít nói nhảm. Inuyasha biết mình năm đó cùng Kikyo là bị nạ dạ khích bác ly gián phía sau. Đối với nạ dạ hận ý càng sâu vài phần, trực tiếp cơ đao chém đi tới. Tốt lý đao của hắn trực tiếp đem người vượn mau bì đầu chém xuống tới. Nếu không nạ dạ bản thân dường như vẫn chưa vì vậy chịu đến tổn thương chút nào. Làm Inuyasha muốn lần nữa đuổi theo lúc, nạ dạ trên người đột nhiên toát ra nồng nặc chứng khí, đem Inuyasha vây quanh. Ngay cả Inuyasha món đó được xưng so với bất luận cái gì áo giáp đều kiên cố y hề phục, dĩ nhiên cũng không chống đỡ nổi chướng khí ăn mòn. Lấy Inuyasha bây giờ tình trạng cơ thể muốn cùng nạ dạ giao thủ chung quy là quá miễn cưỡng. Mù Cụ Rồ dùng dẫn lực đem Inuyasha từ chướng khí bên trong kéo ra, đồng thời dùng sức đẩy đem chướng khí đều chạy trở về, nói, Inuyasha, đừng có gấp, nạ dạ tên kia so với con chuột còn giàu hoạt. Không có dễ dàng như vậy bị ngươi giết chết. Bọn ngươi thương thế khôi phục, chậm rãi tăng thực lực sẽ tìm hắn tính sổ cũng không chậm. Đúng lúc này, một con mặc trên người áo giáp, có điểm giống lang, thế nhưng đầu hêm dịu nhiều lắm tên xuất hiện tại phụ cận. Tên kia há mồm ra, nhất thời có từng cái ác lang từ trong miệng của hắn chạy đến, nhằm phía Inuyasha.